phẫn nộ giá trị bạo biểu. Xuyên nhanh, tác giả, Thúy Tật, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, dựa mặt ăn cơm siêu sao. 9. Lâm Chi Chi, ngươi biểu hiện ra ngoài yến mưu là như thế nào? Nhậm Đạo niết diệt đầu ngón tay tinh đốt lửa quang. Hắn đối người thiếu niên luôn luôn khoan dung. Lần này lại là ngữ mang trào phúng. Dễ dàng bị Lục Bất Y đùa bỡn ở đầu ngón tay ngu xuẩn. Dăm ba câu liền bị châm ngòi đối với tuyệt tình lưỡi dao tương hướng. Nếu là đại trượng phu hung ác liền thôi. Nhưng là y theo mặt sau kịch bản. Người cố tình phải đối tuyệt tình nhân từ nương tay. Trước sau diễn đến lộn xộn. Là người xem ghét nhất cái loại này tính cách. Người nói thiên hạ đệ nhất bá ra đi sau. Người có thể hút nhiều ít phấn đâu. Trong lời nói trắng ra ác ý làm Lâm Chi Chi sắc mặt tái nhợt. Hắn đốn hảo sau một lúc lâu mới cắn răng nói. Đây là bởi vì yến mưu nhân vật này không hút phấn. Là người diễn đến không tốt, Nhậm Hành cũng bỡn cợt thống khoái. Hắn nói tiếp, cho nên ngươi cùng Thi Doanh vai diễn phối hợp. Thi Doanh nghiền áp ngươi. Đồng dạng cùng Tạ Hư vai diễn phối hợp. Tạ Hư nghiền áp ngươi. Nhưng là chiều nay Tạ Hư tới tìm ta. Tưởng sửa có quan hệ Lục Bất Y kia một tuồng kịch. Hắn hy vọng hiện giai đoạn Lục Bất Y không phải đơn thuần muốn giết tuyệt tình. Mà là đã đối tuyệt tình rất là thưởng thức. Hơn nữa đối hắn tao ngộ sinh ra nhìn thấy đồng loại cộng tình cảm. Mượn này dẫn đường yến mưu tình cảm tinh tế phun trào. Làm ngươi biểu diễn càng thêm gián sát kịch bản, nói xong thật dài một đoạn. Thiếu niên đã là hoàn toàn ngây dại. Lâm Chi Chi quả thực không dám đem những lời này đó hướng tế tưởng. Đáng tiếc Nhậm Hành không lưu tình chút nào mà chọc thủng hắn cuối cùng mặt mũi. Tạ Hư không nghĩ đoạt ngươi diễn. Chung với nguyên tắc chung với giả thiết. Chính là Lâm Chi Chi. Ngươi lại suy nghĩ cái gì? Không đội trời chung nói đều nói ra. Ta đảo thật muốn kêu Tạ Hư đừng cân nhắc những cái đó vô dụng. Có thể đoạt nhân khí do cái gì đều cường, Nhậm Đạo tức giận đến cắn răng. Hiển nhiên là bị thiếu niên nháo phiền, muốn nghiền ngẫm người tốt vật tính cách là cỡ nào phí tinh lực sự. Lâm Chi Chi đều là diễn viên tự nhiên rõ ràng, mà đem thuyết minh tốt nhân vật lật đổ tái diễn, cũng tuyệt không phải chuyện dễ, kia nhưng đều là tâm huyết. Trách không được Nhậm Hành sẽ đem Tạ Hư cùng đối thủ của hắn diễn sau này đầy. Thế nhưng là xuất phát từ loại này nguyên nhân, lúc này Lâm Chi Chi chỉ cảm thấy tâm nắm đến đáng sợ. Trừ bỏ bị vả mặt cảm thấy thẹn ngoại, càng nhiều là đối chính mình thế nhưng như thế thi tiện phỏng đoán Tạ Hư thống hận. Hồi ý cùng áy náy dưới đáy lòng bốc lên, giống như lửa đổ thêm dầu càng châm càng thịnh. Đem tim phổi rào đến đau đớn không thôi. Nhậm Hành thấy trước mặt thiếu niên hơn phân nửa bị mắng đầu óc thanh tỉnh. Không kiên nhẫn mà ngồi vào xe khoang nội. Chuẩn bị rời đi, Lâm Chi Chi bừng tỉnh hoàn hồn. Truy ở Nhậm Hành phi hành khí mặt sau. Thấp thỏm lo âu nói. Nhậm Đạo, ngài ngàn vạn đừng nói cho hắn. Ta, được rồi, Nhậm Hành lưu lại một câu. Ta lại bất hòa ngươi giống nhau. Xảy ra chuyện liền biết cáo gia trưởng. Tạ Hư phát hiện, gần nhất cùng chính mình đáp diễn tiểu thịt tươi trở nên rất kỳ quái. Yến mưu kiếm thu hồi. Hắn cũng không nghĩ tới chính mình lần đầu tiên thành công dùng ra vô ảnh kiếm. Là dưới tình huống như vậy, bị hắn vết cắt hắc y nhân phát ra một tiếng trầm vang. Kia âm điệu hình như có chút quen tai, chỉ là không chờ Yến mưu lưu người. Kia thích khách liền nhảy ra gác mái ngoại, chớp mắt không thấy thân ảnh, như vậy một đoạn động tác diễn chụp xong, tuy là ở không có tác dụng không gian, nhưng lạnh băng thiết khí xỏ xuyên qua quá bả vai thị giác cảm thụ quá làm cho người ta sợ hãi. Làm hắc y thích khách sắm vai người Tạ Hư, tự không có tác dụng không gian ra tới sau liền theo bản năng mà xoa vai. Ảnh đế thấy sau liền làm trợ lý đi cầm mấy cái ấm túi cấp Tạ Hư đắp vai. Chính mình chạm một bên cùng hậu bối đáp lời. Lần đầu tiên chụp động tác diễn. Không thoải mái là bình thường. Về sau thói quen liền hảo Thi Doanh nói. Nửa điểm không tốt người am hiểu ý. Có thể nói chuyện phiếm quỷ tài. Tạ Hư gật đầu cảm tạ tiền bối. trong lòng nghĩ nào có cái gì, về sau, đáng nói. Đúng là lúc này, 16 tuổi thiếu niên liền thấu lên đây. Hắn mang theo thuốc mỡ ấm áp túi. Phạ ân cần mà đưa cho tóc đen minh tinh. Đáy mắt là nóng bỏng cùng áy náy. Xin lỗi tạ ca, vừa mới có phải hay không làm đau ngươi à? Ngươi dùng cái này đắp bả vai. Một hồi liền không đau. Thuốc mỡ là ta mẹ cho ta. Cái này trị liệu không có tác dụng không gian phóng ra hiệu quả đặc biệt hảo. Dáng vẻ này, nửa điểm không có đại tân sinh tiểu bá vương dấu hiệu. Ngược lại như là mềm mục chó con. Nếu không phải thi doanh gặp qua Lâm Chi Chi đối người không giả sắc thái bộ dáng. Quả thực liền phải bị trước mắt ngoan ngoãn hình tượng tẩy não. Lâm tiểu bá vương đối hắn cái này ảnh đế cũng chưa như thế ân cần a. Thi doanh chi cảm nghĩ đến, đột nhiên trông thấy tạ hư kia xinh đạt được ngoại đẹp sườn má. Tức khắc lý giải, vẫn là xem mặt, ngoặc kép, tóc đen minh tinh lông mi hơi rũ, tình mịn bóng ma đánh vào tuyết trắng da thượng, mặc danh lộ ra một phần xa cách tới. Không cần, thì tiền bối cho ta, Lâm Chi Chi thần sắc lập tức có chút thất vọng. Giống như cả người đều vô lực mà hóa thành một đoàn. Sau một lúc lâu mới nhỏ giọng nói, kia tạ ca ngươi nhớ rõ phải dùng, tạ hư gật đầu. Bởi vì một ngày xuất diễn đã kết thúc, hắn hướng hai người chào hỏi qua sau liền tính toán trước rời đi đoàn phơ mơ siêu tóc đen minh tinh. Đi ra vài bước xa, Lâm Chi Chi mới giống nhớ tới cái gì giống nhau, truy ở phía sau nói, thiên hạ đệ nhất hôm nay đầu bá. Tạ ca không lưu lại cùng nhau xem rating phá mấy sao? Không cần, tạ hư dừng một chút nói. Độc thân trở lại biệt thự, không phải Lâm Chi Chi đề. Tạ hư thật sự nghĩ không ra thiên hạ đệ nhất là Chu Trục Chu bá kịch. Hiện tại đã tới rồi đầu bá thời gian. Ở trong nguyên tác, thiên hạ đệ nhất rõ ràng thuộc cao khai thấp đi điện ảnh kịch. Thậm chí bị điện ảnh vòng làm điển hình thất bại trường hợp phân tích. Tuy rằng so với kia chút không gì bọt nước kịch muốn sốt cao độ. Nhưng là so sánh với nó mới vừa phát sóng khi marketing danh khí. Cùng với xa hoa diễn viên chính phối trí. Quả thực là danh tiếng cùng nhân khí song trọng chiết kích. Diễn viên chính cùng đạo diễn đều kinh này nguyên khí đại thương. Lại nỗ lực mấy năm mới thoát khỏi điện ảnh độc dược thanh danh ảnh hưởng. Tạ hư còn chưa xem. Cũng đã đối rating thành tích phai nhạt tò mò. Tuy nói như thế, bởi vì là lần đầu tiên đóng phim, tạ hư rốt cuộc có chút để bụng. Tới rồi phát sóng 8 giờ khi, tóc đen minh tinh nhìn chằm chằm một hồi thời gian, tả hữu không có việc gì nhưng làm, liền phao ly khổ trà, ngồi xếp bằng ở màn hình ảo trước điều đến thiên hạ đệ nhất phát sóng kênh. Bởi vì động tác biên độ, quần bị hướng lên trên lôi kéo. Lộ ra trắng như tuyết một đoạn cổ chân, ở khí lạnh hạ bị thổi đến lạnh lẽo, tạ hư cũng không chú ý tới muốn thêm điều thảm linh tinh. Một đôi mắt đen nặng nề, cực chuyên chú mà nhìn trước mặt hiện lên cảnh tượng, đại khí rộng rãi thế giới ở trước mắt phô khai, người buôn bán nhỏ cùng vượt nóc băng tường đại hiệp hợp thành cái này giang hồ. Giống như vô cùng mỹ lệ, kỳ diệu bức họa cuộn tròn. Chủ đề khúc là lục lạc cùng đàn tranh thanh, cũng chọn đắc nhân tâm tự trào dâng, tạ hư trước sau nghĩ không ra vì cái gì này bộ kịch sẽ phát. Chỉ bằng vào mở màn khúc hắn liền tưởng Chu Chu thủ Summer Seal mở màn tiết tấu cực nhanh. Tuyệt tình diệt môn, mang đi yến mưu, bị đuổi giết chạy trốn, tuy nói kịch bản đã bị thục đọc, thậm chí ở phim trường xem qua vài đoạn. Nhưng là kia cùng hiện ra ở màn ảnh thượng hoàn chỉnh chuyện xưa là hai khái niệm. Tạ hư trong bất chi bất giác liền có chút đầu nhập. Rốt cuộc phía trước hắn chưa bao giờ tiếp xúc quá điện ảnh kịch loại này tinh thần giải trí hình. Thức, bừng trà phóng lạnh cũng không nhấp thượng một ngụ mơ siêu. Loại này đầu nhập, mãi cho đến tạ hư ở trong màn hình thấy được chính mình mới thôi. Huyền sắc trường bào ăn chơi trác táng công tử cười đến tối tăm. Bước vào kia giá đèn lồng màu đỏ lầu các trung, triển lãm chính minh thủ đoạn, cùng thiếu niên yến mưu chuyện trò vui vẻ. Này hết thảy đều thực bình thường, nhưng tạ hư chính là mặc danh cảm giác được một tia xấu hổ. hắn thần sắc chết lặng mà nhìn. Đến Lục Bất Y xuống sân khấu trước, lộ ra cái kia cực làm cho người ta sợ hãi biểu tình khi. Cảm xúc khẩn trương xấu hổ tới đỉnh, tóc đen minh tinh ánh mắt có chút mê ly, tuyết trắng gò má thượng nổi lên giống như xấu hổ buồn bực giống nhau màu đỏ. Tạ Hư quyết đoán đứng dậy, tắt đi màn hình ảo, trái tim nhảy lên thanh tựa hồ tễ ở màng tai bên. Như sấm sét giống nhau, quá cảm thấy thẹn, nguyên lai thiên hạ đệ nhất hồ lý do là hắn kỹ thuật diễn quá xấu hổ. Tóc đen minh tinh lâm vào thân thiết tự trách chung, cùng nơi đây tương phản, trên tinh võng lại là nổ tung, lâm vào nhiệt liệt cuồng hoan, phía trước thiên hạ ảnh sân khấu thả ra, Tạ Hư chịu chú ý trình độ thậm chí áp quá ảnh đế. Mọi người đều muốn biết tóc đen minh tinh mặt còn có thể hay không nhìn. Không nghĩ tới đoàn phim thiếu đạo đức, liền Tạ Hư một người ảnh sân khấu dùng quỷ diện che mặt. Chỉ lộ ra gương mặt sườn biên màu đỏ đen một đạo trang dung. Phấn cuồng thổi dáng người khí chất, bị trao đến không được, càng là có hắc cập lộ mang theo tiết tấu. Cảm thấy đoàn phim phía chính phủ lưu phấn khó coi, cố ý marketing duy trì mánh lới, chờ kịch thượng kiên quyết không cống hiến rating. Dù vậy, thật phát sóng ngày đó, vẫn là không ít người hướng về phía chế tác, diễn viên. Cùng đối Tạ Hư dung mạo tò mò đi nhìn, thiên hạ tuy là chậm nhiệt hình đề tài, đệ nhất tập chỉ bằng vào quay chụp độ chặt chẽ đảo cũng có thể bắt lấy nhân tâm mơ siêu tình tiết. Chậm rãi triển khai, tướng quân con trai độc nhất yến mưu xông vào thanh lâu. Nam chủ tuyệt tình theo sát sau đó, là, huyền sắc trường bào phết đất vai ác Lục Bất Y lên sân khấu. Ái muội ấm quang rừng ở hắn trên mặt. Lục Bất Y màu da cực bạch, điểm này quang như là ở hắn má thượng mặt khai một chút son phấn. Hoạt sắc sinh hương, mạc danh sinh ra làm người xích nhĩ mặt đỏ kiều diễm tới. Kia trương bạch ngọc hữu má thượng, rõ ràng bố giữ tợn màu đỏ đen vết sẹo, lại bị kia ngũ quan diễm sắc toàn tận che lấp, giống như kia vết thương là diễm quỷ văn mi lệ hoa chi ở trên mặt. Dùng để châm chọc thế nhân không cần bị hắn câu đi rồi hồn. Nhưng cố tình lại nhịn không được vì này thần hồn điên đảo. Biết không thể vì mà làm chi, kia vết thương chỉ cho hắn thêm một phần yêu khí, nửa điểm giấu không được cốt tướng. Bề ngoài chi mỹ, người xem tạc, mau đánh tỉnh ta, ta cư nhiên cảm thấy Tạ Bình Hoa thật sự hảo mỹ a. Ô ô ô ô, như thế nào đẹp như vậy? Ta phải cầm giữ không được chuyển phấn, ta cũng cầm giữ không được, thực xin lỗi là ta trước kia mắt mù, hiện tại ta muốn dơ lên cao Tạ Hư mỹ nhan thịnh thế đại kỳ. Này cũng quá không phù hợp nhân thiết bá, phục hóa tổ tận lực, trang dung thực phù hợp nguyên tắc miêu tả, nề hà hắn hư là cái kỳ ba, cái này làm cho ta như thế nào tẩy não Lục Bất Y là cái xấu nam. Bằng không chính kịch cũng làm Tạ Hư lấy mặt nạ che mặt. Phía trước có bệnh, ai ai che, không thể che Tạ Hư. Giải trí tối thượng niên đại, phát sóng không một hồi, thiên hạ đệ nhất nhiệt độ liền đồ bản Weibo, rating tiệt phàn cao. Hiện tại trên thị trường hảo kịch quá nhiều, cạnh tranh kịch liệt, phía trước rating thường có thể phá 1, phá 2, từ tiến vào đại tinh tế thời đại. Quả thực là một loại không có khả năng truyền thuyết, hiện tại thiên hạ đệ nhất liền muốn đánh vỡ cái này truyền thuyết. Chẳng sợ Tạ Hư phía trước nhân phẩm lại ác liệt, phấn đàn lại điên cuồng thảo người ngại, chỉ bằng này một cái nhân vật là có thể đem xúc đế nhân khí ngăn cơn sóng dữ. Vô nó, thật sự là ông trời thưởng cơm ăn, Tạ Hư vốn chính là dựa vào một khuôn mặt hồng lên. Giới giải trí mỹ nhân như thế nhiều. Lại cơ hồ không ai giống Tạ Hư giống nhau sinh phó như vậy chọn không ra tì vết hảo tướng mạo. Liền trước khác cũng không dám lấy hắn hủy dung trước bề ngoài nói sự. Mà Tạ Hư quả thực là lấy Lục Bất Y nhân vật này điên cuồng vả mặt. Chẳng sợ hắn, hủy dung, nhan giá trị đều có thể treo lên đánh người khác, mỹ mạo độ có vách tường, mặt khác Bình Hoa tương tự Tạ Hư đều là ăn vạ. Trừ lần đó ra, trên tinh võng cũng nhiệt nghị nổi lên Tạ Hư kỹ thuật diễn. Tóc đen minh tinh trước kia cũng đảm nhiệm nam một, diễn viên chính mấy bộ phim truyền hình, bị chào đến không được, đi xem người xem cơ hồ đều là hướng về phía Tạ Hư Nhan đi cắn. Cốt truyện cùng kỹ thuật diễn đều tao đến rối tinh rối mù. Nhậm là hư phấn cũng vô pháp nhắm mắt khoe khoang, nhưng thiên hạ này bộ kịch, hắn hiển nhiên dung nhập nhân vật, không giống phía trước Hoành xem là Tạ Hư, Dựng xem là Tạ Hư. Không ít tuổi trẻ nam nữ đều bị kịch chung, Lục Bất Y, hơi câu ngón tay. Nghiêng đầu nói nhỏ bộ dáng mê đến thần hồn điên đảo. Một bên xem kịch một bên liền soát mấy cái tác thổi Tạ Hư có tiến bộ. Khẳng định là trải qua này phiên suy sụp lắng đọng lại tâm cảnh bắt đầu mài giũa kỹ thuật diễn. Đau lòng hư hư, không biết như thế nào. Loại này thổi kỹ thuật diễn nhân tiện có điểm bán thảm tính chất Weibo đã bị luân đi lên. Hiện tại là sẽ làm biểu tình là có thể thổi kỹ thuật diễn hảo. Là mỗ phấn thật như vậy chân tình thật cảm, vẫn là thủy quân mua nhiều nha. Hẳn là thật phấn, rốt cuộc nhìn chính mình trưng nấu. Chính chủ, kỹ thuật diễn từ si biến thành bình thường nước sôi để nguội thực cảm động đi. Cũng liền Ken thiếu gia phấn như vậy kỳ ba. 2333 còn gặp phải ngăn trở lắng động lại kỹ thuật diễn loại này lời nói đều nói ra. Hẳn là sợ hồ không dám lại hạt lừa gạt người xem đi. Kết quả đem phấn cảm động kêu trời khóc đất, XSWL, đáng tiếc này đó hắc còn không có hình thành phong trào. Phấn thậm chí chưa kịp tổ chức đánh nhau, loại này trào phúng Weibo liền đột nhiên im bặt, bởi vì ở đệ nhất tập cuối cùng một phút đồng hồ. Hết hạn điểm là, Lục Bất Y cái kia cực đoan âm lạnh ánh mắt. Tác giả có lời muốn nói. Viết xong này chương đột nhiên xa điêu não động. Tóc đen minh tinh ánh mắt có chút mê ly. Tuyết trắng gò má thượng nổi lên giống như xấu hổ buồn bực giống nhau màu đỏ. Tạ Hư quyết đoán đứng dậy. Tắt đi màn hình ảo. Trái tim nhảy lên thanh tựa hồ tế ở màng tai bên. Như sấm sét giống nhau. Đột nhiên, một người từ phía sau ôm lấy hắn, huyền sắc tay áo tự cho mình giác khe hở gian xẹt qua. Lục Bất Y đôi tay lạnh lẽo, chặt chẽ bắt trước mặt người, cười nhẹ nói, tắt đi làm cái gì, như vậy không nghĩ thấy ta. Tạ Hư hơi cương, xoay người khi, biểu tình hờ hững, Lục Bất Y nói, thẹn thùng, ngoặc kép, Tạ Hư nói, ngoặc kép, người đã là cái thành thục nhân vật. Nên học được chính mình mài giũa kỹ thuật diễn, có thể hay không đừng lại diễn đến như vậy giới. Lục Bất Y, ngoặc kép chấm hỏi, ngoặc kép, gần nhất tương đối vội, đổi mới vẫn luôn không ổn định, này kỳ thật là ngày hôm qua đổi mới, nhưng là ta cũng không biết hôm nay có thể hay không càng. QAQ, hết chương.